Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 43, có chút tình cảm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ở trong phòng tắm tắm rửa, cảm giác khó chịu khắp người khiến nó phát tức. Đêm qua chẳng phải nó đã rất vui sao? Nghĩ lại cảnh ngày hôm qua mà nó nổi khắp da gà, trong đầu không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ. Nè, em xong chưa, xuống ăn tối đi, cả ngày đã không ăn gì rồi. Can từ dưới bếp cố gắng nói lớn nhưng không thấy nó trả lời, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục với công việc nấu nướng. Anh nấu gì vậy? Nó bước xuống bếp, do nó qua không mang theo hành lý nên mượn tạm cái áo sơ mi mặc tạm. Em hấp dẫn tôi đấy à? Can nhếch miệng cười có vẻ trêu chọc nó. Nó mỉm cười, tôi không nghĩ anh lại đi nấu ăn cho tôi đó nha. Tôi nghĩ là anh chỉ biết đánh nhau thôi chứ. Nó nói những câu trêu chọc hắn nhưng Can không vì thế mà tức giận, ngược lại con. Em sống với tôi sẽ còn biết nhiều thứ nữa. Can để mặt mình sát mặt nó, hai ánh mắt chạm nhau nhưng nó lại quay lưng đi. Vậy để tôi coi tay nghề của anh tới đâu. Nó xoay người lại bàn anh, nhìn những món trên đó mà nó phải ngưỡng mộ hắn. Không thịt, không cá, chỉ toàn là rau thôi sao? Nó nói, em chưa ăn mà sao vội kết luận vậy? Hắn cười, vậy để coi. Nó lấy thìa múc canh ăn thử. Trong miệng nó giờ là vị ngọt của thịt, mùi thơm của rau và hương vị đậm đà của nước sốt. Nó im lặng hồi lâu. Không tệ, biết rằng nó rất ngon nhưng nó không muốn khen. Em chỉ nói nhiều đó thôi sao? Mà thôi, ăn xong rồi anh dẫn em đi chơi. Một nơi rất thú vị. Can nhìn nó cười rồi ngồi xuống bàn ăn ăn. Ba mẹ à, con muốn cử hành hôn lễ trong 2 tháng tới. Con muốn có thời gian chuẩn bị. BJ nhìn ba mẹ của mình. Quảng cáo, con trai, mẹ không ép con đâu. Nếu con vẫn còn yêu dây dây thì hãy dành con bé. Mẹ BJ nhìn con trai mình mà xót xa, đau đớn. Con yêu em đó nên mới kết hôn với cô ấy. Chấm, Wendy em biết gì chưa, BJ sắp kết hôn đó, Kun từ đâu xuất hiện đi lại chỗ vợ mình. Đúng rồi, dây dây đã ra đi được một thời gian rồi, Wendy không có gì bất ngờ lắm. Có thông tin nói dây dây vẫn còn sống đó, Kun nhìn Wendy. Con yêu ngoan cho mẹ nói chuyện với cha nha. Anh nói thật sao, Wendy nhìn Kun, đã lâu lắm rồi Wendy không liên lạc với BJ và Jaya nên không biết thông tin gì vì bận chăm sóc cho đứa con mới chào đời. Chúng ta về anh đi, Kun nhìn Wendy. Tất nhiên rồi, em muốn biết tất cả, Wendy ôm lấy con trai mình cười đùa nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. TG, lâu rồi mới gặp lại cặp đôi này nha. Jen, em làm gì vậy? Isaac chạy đến bên Jen, Angela nói là có chuyện muốn nhờ em mà lại không thấy đâu. Em gọi cho bạn ấy suốt cả ngày mà không nghe máy. Em lo quá, Jen nhìn Isaac gương mặt đầy sự lo lắng. Em ấy không sao đâu, đây là công việc của em, Isaac đưa cho Jen một xấp giấy. Anh là sếp của em khi nào vậy? Jen đá vào đùi Isaac. Angela nhờ anh đưa cho em đây. Em ấy muốn anh cùng em qua Hàn Quốc và Việt Nam để làm việc. Em ấy muốn em làm người mẫu cho bộ siêu tập đầu tiên tại châu Á, Isaac mỉm cười. Đúng như sở thích của em, nhưng mà lại đi chung với anh sao? Em không thích chút nào, Jen nhìn Isaac chu mỏ khiến Isaac bật cười. Em còn con nít vậy sao? Chúng ta đi thôi, em không đi thì anh khiêng em đi, Isaac đi lại chỗ Jen ôm lấy cô đi ra ngoài. Anh thả em ra, em mách Angela nè, hu hu, sao rồi, em vui chứ? Can quay sang nhìn nó, anh không làm gì sao? Tôi vui, này chờ chỉ cho tôi chơi mấy trò này, anh không chán sao? Hay chúng ta chơi trò đó đi, tàu lượn siêu tốc sao? Can nhìn nó, thôi, đừng nói với tôi là anh sợ nha. Nó nắm tay Can đi lại phòng bán vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nói là anh sợ chứ? Can nhìn nó rồi quay sang Envy. Cho tôi 2 vé, Can mua xong thì nó dắt Can lên. Ù, anh sao thế? Nó quay sang Can vì thấy anh ta bất thường. Không sao, Can nhìn nó. Anh sợ trò này sao? Nó nói to để Can có thể nghe thấy. Quảng cáo, cách chương.